Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên mặt kính to lớn phản chiếu hình ảnh của một cô gái trần trụi, đôi môi sưng đỏ, trên cổ, trên ngực, bên hông, thậm chí bên trong bắp đùi hiện lên chẳng chịt vết hôn màu đỏ, giống như anh khắc dấu lên người cô vậy. Non nớt trên gương mặt của cô dần dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt kiểu mị động lòng người. Đây là biến đổi lớn của người con gái. Lăng Nguyên Ái không thể tin tiến sát gương nhìn kỹ. Gương mặt hồng hào, dường như cô là một người chìm đắm trong dục vọng. Ánh mắt của cô nhìn từ trên xuống dưới, nhìn chăm chú vào chiếc bụng vẫn bằng phẳng. Không bao lâu nữa, nơi này sẽ bắt đầu trở nên lớn hơn. Bên trong là một sinh mạng kỳ diệu. Con yêu, những điều hôm qua ba nói vẫn phản phất ở bên tai của mẹ. Vì vậy con yêu, mẹ có thể ly hôn với ba con. Chỉ cần sinh con ra, mẹ có thể cùng ba con ly hôn. Ba con có thể ở chung với cô bạn gái hồ ly của ba con. Cục cưng, mẹ xin lỗi. Con ra đời, ba mẹ phải tách ra. Nhưng mà mẹ vẫn rất yêu con. Hồi tưởng lại buổi tối hôm qua, mặc dù không chính thức, nhưng Lăng Nguyên Ái ngầm đem nó trở thành một ước định. Chỉ cần sinh con, quan hệ hôn nhân của cô và Hoắc Nhật Ninh sẽ chấm dứt. Buổi chiều chủ nhật, thời gian trà chiều tụ họp của mấy chị em nghịch ngợm, uống cà phê, ăn điểm tâm ngọt, quan trọng hơn là trao đổi tin tức bắt quái. Từ nhỏ, bạn bè của Lăng Nguyên Ái không nhiều lắm, phần lớn đều là bạn học trong trường quý tộc. Cô chưa bao giờ hứng thú tham gia hội bạn này, một buổi trà chiều tại khách sạn cao cấp. Nhưng mà, bởi vì kết hôn nên cô tạm thời nghỉ học, căn bản không có bạn bè. Hơn nữa, từ nhỏ không giao tiếp tốt, cho nên hiện tại cô ra ngoài cũng chỉ có mấy chị em. Nguyên Ái, đã đến rồi, ở đây này. Lý Văn Tuệ là người đầu tiên nhìn thấy cô, đứng lên vẫy tay chào hỏi. Văn Tuệ, đã lâu không gặp. Trong mấy người bạn, Văn Tuệ là người thân thiết nhất với cô. Cô để túi xuống, ngồi bên trái Lý Văn Tuệ. Nguyên Ái, cậu tới vừa đúng lúc, chúng tớ vừa mới bàn bạc còn thiếu cậu. Ngồi ở bên phải của Lý Văn Tuệ chính là Thẩm Thiên Thanh, con gái riêng của ông chủ công ty nhà họ Thẩm. Dĩ nhiên loại chuyện như vậy không ai nói ra, trong lòng mọi người biết rõ là được rồi. Thiên Thanh. Lý Văn Tuệ cau mày không đồng ý nhìn Thiên Thanh. Nguyên Ái, muốn ăn chút gì không? Ở đây có món súp tổ chim vô cùng nổi tiếng, dùng thử nha. Lăng Nguyên Ái gật đầu đồng ý, tùy theo sắp xếp của Lý Văn Tuệ. Văn Tuệ, không có gì đâu, những loại tạp chí bắt quái này đều nói hiu nói vượn. Ta cùng Nguyên Ái tìm hiểu một chút, nói không chừng còn có thể làm sáng tỏ một số lời đồn. Luyến Luyến, cậu xem có đúng không? Thẩm Thiên Thanh ngồi ở đối diện của thượng quan Luyến Luyến. Bị Thẩm Thiên Thanh lừa một cái, thượng quan Luyến Luyến sợ tới mức gật đầu lia lịa. Trong số bọn họ, thượng quan Luyến Luyến là người nhát gan nhất, mà Thẩm Thiên Thanh lại có xu hướng mạnh mẽ, cơ bản không có ai dám phản đối lời nói của cô ấy. Thiên Thanh, loại chuyện này có gì hay ho mà hỏi chứ? Lý Văn Tuệ ngăn cản Thẩm Thiên Thanh tiếp tục đề tài này, nhưng thật ra chính là Nguyên Ái cũng đón nhận. Lời đồn gì? Sao mình không biết? Lăng Nguyên Ái nghi hoặc nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người. Thẩm Thiên Thanh gạt Lý Văn Tuệ ra, ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyên Ái, không biết lấy đâu ra một quyển tạp chí, lật mở một trang đưa tới trước mặt của cô. Nguyên Ái, đây là chồng của cậu. Cô gái này cậu có biết hay không? Chính là cô gái Diêu Tình của công ty quan hệ xã hội. Đều nói năm đó Diêu Tình cùng với chồng cậu là bạn gái thời đại học, hai người vẫn chưa chia tay, cho đến khi cậu và anh ta kết hôn, hai người chia tay trong đau buồn. Nguyên Ái, sự thật có phải như vậy không? Mình không rõ lắm. Ngón tay trắng bệch cầm lấy cốc nước, Lăng Nguyên Ái không biết trả lời thế nào với Tiến Thanh về sự tình như vậy. Không rõ lắm. Nguyên Ái, cậu đừng đùa, Hoắc Nhật Ninh là chồng của cậu, làm sao cậu lại không biết rõ chứ? Thẩm Thiến Thanh cố ý nói lớn tiếng, xung quanh mọi người top 5 top 3 tụ tập ánh mắt trên người các cô. Thiến Thanh, cậu nhỏ giọng một chút, bọn họ chắc không phải là quan hệ này đâu. Dù sao cũng là chồng của mình, Lăng Nguyên Ái vẫn nên nói tốt cho chồng mình một chút. Nguyên Ái, như vậy không được nha, tại sao cậu có thể ở nhà một thiếu phụ nhiều tuổi như thế giữ được vậy? Như thế nào, làm sao có thể giữ được tâm của đàn ông? Nói thế nào, cậu cũng phải đi theo chồng tới các buổi tiệc xã giao. Cậu xem tấm ảnh này, chính là tấm ảnh mấy ngày trước Hoắc Nhật Ninh tham gia một hội từ thiện. bạn gái anh ta đi cùng chính là Diêu Tình. Thẩm Thiến Thanh hướng ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net